huynh không đợi ta ở chỗ này 5 ngày chứ? Nghệ Lưu trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói, ta còn cách nào khác, tiểu tử đệ cũng thật thần bí. Cư nhiên không ai biết đệ lớp nào, chết ở đâu. Nghe ngoại công nói, đã nhiều ngày chưa gặp đệ, ta chỉ có thể ở nơi này đợi. Nhị đệ, đệ sẽ không tới Thanh Lâu đấy chứ? Nhãn thần Nghệ Lưu rất cổ quái, khiến Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng nói, kháo, huynh có mắt không vậy? Bản thiếu gia đẹp trai như vậy, cần phải ngủ lại Thanh Lâu sao? Tùy tiện chui vào gian phòng mỹ phụ quý tộc nào đó, nàng cũng sẽ để ta ngủ lại. Nghệ Lưu liếc mắt khinh thương nhìn Nghệ Phong, nói, lại còn mỹ phụ, tiểu tử đệ nhỏ bé ăn được mỹ phụ đói khát như nắng hạn chờ mưa rào sao? Phi, Nghệ Phong tức giận nói, bản thiếu gia ngủ cùng 100.000 mỹ phụ cũng không thành vấn đề. Huynh không cần nhiều lời vô ích, có chuyện gì nói mau. Bản thiếu gia không thể lãng phí thời gian quý giá tán gẫu với huynh được. Đừng thổi ra châu, ta chỉ muốn hỏi đệ, Nghệ Phong đối đầu với Hoa Hạ Bang có phải là đệ không? Nghệ Lưu run run nhìn Nghệ Phong hỏi. Trong thâm tâm hắn không muốn tin nhị đệ chính mình làm việc này, chuyện này quả thực chấn động nhân tâm, hắn chết cũng không muốn tin chuyện này là thực. Thế nhưng cái tên Nghệ Phong này đủ để tim Nghệ Lưu đập thình thịch. Nhưng hắn ôm hy vọng đây chính là người nào đó trùng tên với nhị đệ của chính mình. Vinh cũng nghe rồi. Ngữ khí thản nhiên khiến trong đầu Nghệ Lưu vang lớn một tiếng, toàn thân ngây dại tại chỗ, hai mắt chằm chằm nhìn Nghệ Phong, nắm chặt bàn tay run run nói, thực, thực là đệ làm. Nghệ Phong gật gật đầu, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nghệ Lưu cảm giác chính mình như phát điên. Tuy rằng hắn biết nhị đệ chính mình cường đại, thế nhưng hắn không thể ngờ nhị đệ của chính mình cường đại tới tình trạng như vậy. Trời a! Với thực lực của bản thân, đối kháng 5 sư cấp, 8 nhân cấp vây công, trong còn có cổ lạp một trong ngũ hổ đạt tới sư cấp thất giai. Không chỉ thắng, còn thắng oanh liệt chấn động nhân tâm. Nhị đệ, đệ có thể nói ta biết không? Rốt cục đệ phải là người hay không? Nghệ Lưu lẩm bẩm. Kháo, ngươi mới không phải là ngươi. Nghệ Phong giận dữ. Hỗn đản này, lời nào cũng nói được. Bản thiếu gia có điểm nào không giống người? Nghệ Lưu lắc đầu nói, không, nhất định đệ không phải người. Người không thể biến thái như vậy. Khuôn mặt Nghệ Phong co quắp lại, muốn đánh nát ý nghĩ của Nghệ Lưu. Hỗn đản này, không chỉ mắng chính mình không phải người, còn mắng chính mình biến thái. Được, ngươi chờ tới khi ta luyện chế ngã ái nhất căn xài khiến từ trước tới nay chưa từng có. Như vậy, ta sẽ để ngươi làm vật thí nghiệm. Đừng nhiều lời vô ích, có chuyện gì nói mau, đừng lãng phí thời gian của ta. Nghệ Phong bực mình nói. Nghệ Lưu hít sâu một hơi, dẹp loạn tâm thần bất định của chính mình, nói, chẳng lẽ đệ không biết thực lực của Hoa Hạ Bang sao? Cư nhiên còn chọc bọn chúng. Thực lực cổ lạp thấp nhất trong ngũ hổ, nếu như vài ngày trước ngũ hổ đầy đủ, người nằm xuống nhất định chính là đệ. Nghệ Phong khinh thường nói, đừng nói là ngũ hổ, cho dù tôn cấp, sỉ nhục Hoa Hạ của ta, bản thiếu gia sẽ không để hắn yên. Nghệ Lưu ngẩn ra, ngạc nhiên nói, từ Hoa Hạ này có đặc thù gì sao? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy ngươi như vậy. Chính là một quốc gia, nó chảy xuôi theo dòng máu Viêm Hoàng, là con rồng, là lý tưởng của ta. Trong ánh mắt Nghệ Phong có chút thâm thúy, nhớ tới lịch Hoa Hạ quê hương, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Nghệ Lưu giật mình đứng bất động tại chỗ, quả thực từ trước tới nay hắn chưa từng biểu tình nghiêm túc của Nghệ Phong như vậy. Đương nhiên hắn còn nhiều điều không rõ, phiến đại lục này còn có quốc gia như vậy sao? Tại sao chính mình chưa từng nghe qua? Nghệ Phong lắc lắc đầu, quay về phía Nghệ Phong thở dài một hơi nói, còn lại tứ hổ rất nhanh sẽ quay về, đệ hãy cẩn thận một chút. Thực lực của bọn chúng rất cường hãn, trong đó còn có học viên Bạch Kim. Tuy rằng Nghệ Phong không rõ học viên Bạch Kim có ý tứ gì, thế nhưng hắn vỗ vỗ vai Nghệ Lưu nói, huynh yên tâm, bọn chúng muốn đánh ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhãn thần Nghệ Lưu lóe sáng, nhìn Nghệ Phong nói, để còn con bài gì chưa lật sao? Trời a, không phải, nhất định tiểu tử này còn con bài chưa lật. tại sao ngươi có thể biến thái như vậy? Nghệ Lưu cảm giác chính mình đố kỵ không gì sánh được. Đồng thời trong lòng hắn cũng thương cảm thay phụ thân chính mình vẫn giấu kín không để phụ thân biết thực lực của Nghệ Phong, chính là sợ đả kích người. Nhìn tình hình hiện tại, e là không giấu được. Không biết tất cả chuyện vô cùng hãnh diện này truyền tới tai phụ thân, người sẽ chấp nhận đả kích như thế nào? Nghĩ vậy, Nghệ Lưu không khỏi cười khổ, phụ thân, e là người phải hối tiếc suốt đời. Nhị đệ, dù sao đi nữa đệ cần phải cẩn thận. Học viên Bạch Kim kinh khủng hơn đệ tưởng tượng rất nhiều. Và lại, phó viện trưởng đang muốn tìm đệ, nếu như đệ thấy hắn hãy cẩn thận một chút là được. Nghệ Lưu nhắc nhở nói. Nghệ Phong nghi hoặc nói, tại sao? Đệ còn không biết xấu hổ còn hỏi tại sao? Hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Phó viện trưởng không gây khó dễ với đệ, thực trời không có mắt. Nghệ Lưu hèn mọn nói rằng, thế nhưng ta không làm trái nội quy học viện A. Không phải nói không gây tai nạn chết người sao? Nghệ Phong cũng nhìn qua nội quy của học viện Trạm Lam. Nội quy không gây tai nạn chết người này lúc trước khiến hắn còn cảm thán. Xã hội này thực sự nhược nhục cường thực tới tột cùng, ngay cả học viện cũng đều như vậy. Nghệ Lưu trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói là như vậy. Thế nhưng ngươi biết hơn 10 người thủ thương, tàn phế, tích chất ác liệt thế nào không? Hiện tại toàn bộ học viện thảo luận về ngươi rất nhiều. Chuyện này so với việc giết một học sinh, tính chất còn ác liệt hơn nhiều. Nghệ Phong ngạc nhiên, hắn thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Hắn gật gật đầu nói, binh tới tướng ngăn, không cần phải lo lắng. Ít nhất ta cũng không làm trái nội quy học viện, nhiều nhất chịu nghiêm phạt mà thôi, không đến mức trục xuất ta khỏi học viện. Dáng vẻ rừng rưng, khiến Nghệ Lưu thở dài một hơi cũng không nói thêm gì nữa. Hắn vỗ vỗ vai Nghệ Phong, rồi đi thẳng vào lớp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188. Bạch Hàn Tuyết khi Nghệ Phong bước ra khỏi cổng học viện, lại phát hiện một nữ nhân đứng trước mắt hắn. Vốn Nghệ Phong nghĩ đi thẳng tới Thúy Lâm Các, theo lý thuyết sẽ không dừng cước bộ lại. Thế nhưng, quả thực đôi chân của nữ nhân này quá hấp dẫn khiến Nghệ Phong không kìm được lòng liền dừng lại, ánh mắt chuyển tới đôi chân dài. Chân dài được bao phủ bởi tất đen bó sát, lưu tuyến xuân quang hoàn mỹ cám dỗ không gì sánh được, kích thích nhãn cầu Nghệ Phong. Nghệ Phong vẫn luôn tự nhận chính mình là quân tử. Nếu như là quân tử, đương nhiên ngắm nhìn vẻ đẹp gì đó không chút kiêng nể. Cho nên, nhãn thần Nghệ Phong không chút tránh né, ánh mắt trực tiếp dù xét đôi chân dài bảo kính tới cực điểm. Thậm chí Nghệ Phong tưởng tượng ra hình ảnh đôi chân dài hỏa bạo này vắt ngang bên hông chính mình. Tràng cảnh này hẳn là có thể khiến nhiệt huyết trong lòng chính mình sôi trào. Nghệ Phong càng tưởng tượng càng cảm thấy trò chơi càng thú vị, khẳng định có thể khiến người ta sảng khoái tới chết. Nhìn đủ chưa? Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai Nghệ Phong. Nhìn thì nhìn được rồi, nhưng không biết cảm giác thế nào. Nghệ Phong không chút che giấu ý nghĩ của chính mình, bình thản nói. Đồng thời ánh mắt cũng rời khỏi đôi chân dài của nàng, nhìn tới khuôn mặt nàng. Cho dù là tính tình lãnh ngạo như Bạch Hàn Tuyết cũng bị những lời này của Nghệ Phong kích thích làm sắc mặt nàng khẽ thay đổi. Nguyên bản khuôn mặt nàng lãnh ngạo, lại tăng thêm một phần lạnh giá. Dung nhan mỹ lệ mê người đập vào mắt, vóc dáng uyển chuyển bao vây dưới bộ đồ bó sát, vài chỗ hiển lộ da thịt ra ngoài. Nàn da trắng nõn như nước, eo thon nhỏ bé mềm mại, đôi gò bồng ngọt ngào đấy giả lộ rõ biên độ hoàn mỹ. Phối hợp vùng đôi chân trắng nõn trơn tuột như ngọc, lại tăng thêm vài phần xinh đẹp mỹ hoặc. Bạch Hàn Tuyết vận chuyển đấu khí gia truyền, vứt bỏ tâm tình sang một bên, nhìn Nghệ Phong biểu tình không chút thay đổi. Nàng nói rằng, nếu nhìn xong, vậy nói chuyện chính. Nghệ Phong nhún nhún vai, không thể nói là đi theo cặp chân mỹ hoặc kia. Tuy nhiên không biết nữ nhân này tại sao tìm tới chính mình. Thế nhưng hắn luôn luôn tự cho rằng chính mình khiến nữ nhân cảm thấy ấm áp. Có lẽ lúc này hắn quyết định giữ thể diện giúp nàng, ít nhất chính mình nhìn nữ nhân này thực sự rất thoải mái. Ngoài cửa học viện, tự nhiên có người nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ mỹ nhân băng sơn Bạch Hàn Tuyết cũng chủ động nói chuyện cùng nam nhân.

lúc này đôi tay nàng mới buông Nghệ Phong ra, sững sờ nhìn Nghệ Phong, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Quả thực Nghệ Phong trưởng thành rất nhanh, trong số những người cùng tuổi, có thể nói cực kỳ ít người so sánh được với hắn. Điệp Vận Du ngơ ngác nhìn bóng hình đơn bạc mà vĩ ngạn kia, nghĩ tới y thuật của Nghệ Phong, nàng thì thầm, có thể, ngươi thực có thể trưởng thành đến mức cả thế giới này đều kinh hãi cũng không chừng. Vốn hồn lực của Nghệ Phong thuộc cửu giai đỉnh phong, sau khi trải qua đợt hành hạ của quái lão đầu đã đạt được sát biên giới đột phá, mà vừa mới thả ra một tia khúc mắc, tựa tạo thành cơ hội để lần này đột phá. Vô số linh khí dũng mãnh hướng về phía Nghệ Phong, linh khí khổng lồ giống như trong cơ thể Nghệ Phong mạnh mẽ hướng vào khí hải, nguyên bản khí hải yên ắng trong nháy mắt liền sôi trào lên. Dòng xoáy kia nguyên bản bình ổn xoay tròn lập tức cấp tốc xoay tròn, một chút linh khí nhét vào dòng xoáy mãnh liệt này. Đấu khí lưu chuyển mãnh liệt trong kinh mạch, theo lộ tuyến quỷ dị của Lăng Thần Quyết xoay chuyển một vòng, khiến Nghệ Phong cảm thấy tinh thần khẽ chấn động. Tâm tư Nghệ Phong dung nhập trong thức hải, hắn phát hiện linh khí không thấm vào hồn lực tựa hồ mạnh mẽ hơn. Đồng thời một cổ linh khí cũng bay nhanh về phía nguyên hồn, giống như xuyên qua cái bóng, không chút cản trở xuyên qua nguyên hồn không rõ kia. Thế nhưng Nghệ Phong lại phát hiện, tuy hồn lực không bị nguyên hồn hấp thu, thế nhưng nguyên hồn dường như bị chấn động, bắt đầu khẽ xoay tròn. Kỳ thực nói là xoay tròn, còn không bằng nói là chuyển động nhẹ, bởi vì thời gian nguyên hồn xoay tròn một vòng phải mất vài phút. Từng đạo hồn lực vẫn mạnh mẽ như trước hướng về phía nguyên hồn, thần kỳ khác người chính là, mỗi lần xuyên qua tốc độ nguyên hồn lại nhanh hơn một điểm. Tuy rằng chỉ một chút, thế nhưng vô số hồn lực tác dụng, cũng khiến tốc độ của nó dần dần khả quan lên. Linh khí trong hư không, lúc này giống như thực chất nhanh chóng hướng về phía Nghệ Phong, bao vây Nghệ Phong trong đó. Linh khí khổng lồ che hình bóng Nghệ Phong có chút hư huyễn. Nghệ Phong vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, thân thể giống như bọt biển hấp thụ luồng linh khí này vô bờ bến. Thế nhưng hấp thụ càng nhanh, linh khí càng nhiều càng dũng mãnh bay tới. Dần dần, Nghệ Phong bị bao vây trong linh khí trông giống như người nhộng. Quần áo đơn bạc cũng phiêu tán lên, pha thêm dáng vẻ có phần anh tuấn phóng khoáng. Nhìn Điệp Vận Du đứng bên cạnh mỉm cười không ngớt. Trong khí hải, linh khí càng mạnh càng nhiều, tốc độ dòng xoáy xoay tròn càng nhanh. Dòng xoáy cỡ nhỏ, tuy rằng không biến thành lớn, thế nhưng màu sắc lại càng đậm. Dòng xoáy vốn do linh khí cấu thành, lúc này dường như dần dần có độ ẩm. Thế nhưng, Nghệ Phong không hề tới những thứ này. Tâm thần hắn đã hoàn toàn dung nhập trong thức thải. Tốc độ nguyên hồn lúc này đã đạt tới 1 phút đồng hồ một vòng. Tuy rằng vẫn rất chậm, thế nhưng so với vừa này không cần nói cũng hiểu. Linh khí kia nảy lên trong đầu, thấm vào hồn lực. Nguyên bản hồn lực đạt tới bình cảnh mạnh mẽ bạo phát. Nghệ Phong chỉ cảm thấy âm thanh mờ ảo trong đầu chính mình, vô số linh khí giống như đê vỡ, dung hòa hướng về phía thức hải. Lúc này, linh khí trong thiên địa cũng mạnh mẽ bạo động, một vòng lại một vòng bay nhanh hướng về phía Nghệ Phong, mang theo một tia gió thổi. Điệp Vận Du trông thấy khí thế Nghệ Phong bỗng nhiên bạo phát, nàng há miệng kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trời a, đây chính là khí thế tấn cấp tướng cấp sao? Điều này sao có thể? Lần trước thấy thực lực của hắn chỉ đạt tới sư cấp nhất giai, tại sao trong khoảng 2-3 tháng, hắn đã tấn cấp? Đây thực sự hắn tấn cấp a? Điệp Vận Du cảm giác chính mình sắp phát điên, khí thế của Nghệ Phong không khống chế được liền tỏa ra. Điều này nói cho nàng biết chuyện tình này là sự thực. Mấy tháng tấn một cấp, chuyện này truyền ra ngoài, e là tất cả mọi người đều phát điên mất. Khóe miệng Điệp Vận Du cười khổ một tiếng, quái vật chính là quái vật, không ai có thể lý giải. Y sư thất giai đã đủ để chính mình chấn động, không ngờ thực lực của hắn cũng đạt tới tướng cấp. E là về sau tiểu tử này càng thêm kiêu ngạo. Thực lực tướng cấp, coi như tại đế đô, ngoại trừ chọc một vài người, cơ bản hắn có thể tung hoành ngang dọc. Sắc mặt Nghệ Phong căn bản bình tĩnh, hiện tại khẽ trao lại. Thức hải trực tiếp liên hệ tới tinh thần, bảo tạc này giống như tấn cấp, khiến trong đầu hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Vô số linh khí dung nhập vào dòng xoáy khí hải trong cơ thể Nghệ Phong, sau đó lại thông qua kinh mạch vận chuyển ra ngoài.